Đỉnh cao phú quý, chương 862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cầu thang của khu nhà xưởng có lầu 2, chắc là văn phòng hay sao? Ngụy Tác và Thẩm Hoa bước ra khỏi văn phòng, dựa vào lan can, nhìn Phương Tô Tây cười nhạt rồi nói anh. Phương Tố Tịch sắc mặt trở nên rất xấu xa. Anh chuẩn bị xong chưa? Ngụy Tác cười nhạt, thật là trùng hợp, đám người định tập kích đám người Lý Trí, không ngờ các ngươi lại chiếm được chỗ này. Thẩm Hoa cũng lắc đầu thở dài. Ngươi còn có ta, cũng không phải lần đầu tiên khiêu chiến Trình Nguyên, cho nên còn chưa biết hắn sao. Ngươi có thể nghĩ tới, hắn không nghĩ ra. Thực ra, khi sắp đặt trận quyết đấu này, Trình Nguyên đã nghĩ trước mọi thứ. Anh ấy biết rằng bạn sẽ đoán được rằng mục đích của anh ấy không chỉ giới hạn trong một cuộc đấu tay đôi, và anh ấy không sợ sự đoán của bạn. Vì vậy, anh ấy sẽ suy nghĩ về loại phản ứng mà bạn phải thực hiện. Vì vậy, đây là lý do tại sao chúng ta luôn thua anh ta. Mặc dù anh ta sẽ không cố ý làm hại người khác nhưng anh ta đã bao phủ đầy gai. Dù bạn có định khung anh ta như thế nào, anh ta đã nhìn thấu rồi. Và nó sẽ cho bạn cảm giác bị tổn thương. Phương Tố Tịch đã bật cười khi nghe điều này. Cô cười, hai mắt đỏ hoe chỉ vào Thẩm Hoa và Ngụy Tác tức giận nói. Anh ta không chủ động làm tổn thương người khác thì sao? Anh tôi thì sao? Anh ta không hại anh tôi sao? Ngụy Tác lắc đầu nói. Đó là tự vệ, anh trai ngươi đi khiêu khích hắn trước. Tự vệ chết tiệt, Phương Tố Tịch bực bội nói. Anh của anh không phải là người đã chết. Phương Tố Tịch bây giờ không quan tâm đến bất kỳ lý do gì, cô chỉ biết rằng anh trai cô đã bị giết bởi Trình Nguyên, đây là một sự thật và cô không thể chấp nhận nó. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tại sao Trình Nguyên lại làm tổn thương anh trai cô ấy. Có thể do cấp trên làm đã lâu nên sẽ không quan tâm đến cảm xúc của người dưới. Ta có thể giết ngươi, ngươi không chết cũng tốt nhưng không giết được ta. Đối mặt với một người như vậy, Ngụy Tác lắc đầu nói. Không có ý nghĩa, chúng ta đừng nói. Phương Tố Tịch cũng chế nhạo, và chỉ vào Ngụy Tác và Thẩm Hoa. Đúng vậy, tôi đã nói gì với các bạn rằng tôi sẽ giết Trình Nguyên. Đáng tiếc là anh không có cơ hội. Thẩm Hoa lắc đầu, Phương Tố Tịch lại chế nhạo, chỉ vào những người ngăn cản bọn họ, nói. Chỉ dựa vào bọn họ, ta không tin bọn họ dám nổ súng vào ta, bọn họ không dám nổ súng, vậy ai có thể ngăn cản ta? Người này bên cạnh tôi là bánh răng thứ hai, giải phóng mỏ bậc thầy cấp cao. Phương Tố Tịch đã đúng, không ai trong số những người này dám giết cô ấy, bởi vì cô ấy là người của gia đình Phương. Tứ đại gia tộc đã đến ngày nay, còn chưa kịp xé ra. Bởi vậy, chỉ cần những người này hiện tại không dám nổ súng, huống chi là cao thủ cấp 2, cấp thấp đều có thể giết chết bọn họ. Nhưng, người đàn ông tên Lôi Phóng đứng sau Phương Tố Tịch lắc đầu thở dài. Cô ơi, cô quá ngây thơ. Những lời này, như một tiếng sét trong một ngày nắng, giáng vào đầu Phương Tố Tịch. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn Lôi Phóng. Ta thấy Lôi Phóng đối nàng cười nói. Trong khoảng thời gian này, đệ tam đại sư muốn chiêu mộ sư phụ. Ta rất biết ơn đệ tam sư phụ đã mang ta từ Tây Bắc nhưng... Nhưng trước đó, tôi đã tìm thấy Lôi Phóng rồi. Ngụy Tác cười nói, Phương Tố Tịch chết lặng. Cô lắc đầu và hỏi với vẻ hoài nghi. Tại sao bạn lại chọn họ? Lôi Phóng nói nhẹ, trẻ em sẽ làm các câu hỏi trắc nghiệm còn người lớn sẽ chỉ cân nhắc ưu và khuyết điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia đình Phương của chúng tôi có mang lại cho cô ít lợi ích không? Phương Tố Tịch không hiểu, Lôi Phóng lắc đầu, nhiều lắm, nhưng tôi không chắc San Ye có thể ngồi làm trưởng bối hay không, nhưng Ngụy Tác Wei Ye bây giờ đã là người đứng đầu nhà họ Ngụy, và Ngụy Tác đối xử với tôi là chân thành, mỗi khi anh ấy nói chuyện với tôi. Lúc đó, anh ấy sẽ gọi tôi là anh Lôi trước. Vì vậy, tôi sẽ chọn lãnh chúa Ngụy của mình nếu xét theo một khía cạnh hay lý do nào đó. Phương Tố Tịch chỉ biết ngồi trên mặt đất toàn thân ngu ngốc. Anh sẽ, giết tôi chứ, cô hỏi, khóc, Ngụy Tác và Thẩm Hoa nhìn nhau, Thẩm Hoa lắc đầu nói. Không nên đâu, với tính cách của Trình Nguyên, anh ấy sẽ không làm tổn thương người phụ nữ mà anh trai anh ấy thích. Nghe vậy, Phương Tố Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên, bạch giả, vâng, những gì họ nói phải là bạch giả, nhưng anh ta đã làm tổn thương tôi. Cô hét vào mặt họ, cùng lúc đó, một nhóm người mặc đồ đen đã lẻn vào khu nhà họ Ly vắng vẻ ở khu vực 3. Đứng đầu là người của Bạch Dạ, một người đàn ông tóc vàng với hình xăm bọ cạp trên trán. Những người mặc đồ đen đương nhiên là ưu tú của Trình Nguyên, hiện tại họ đã phát triển thành nhóm Long Uyển hàng trăm người. Khi lao vào khu vực 3, họ gần như không bị cản trở. Chẳng bao lâu sau, họ chiếm căn cứ của Lý Gia và thư viện súng của Lý Gia. Lúc này, người đàn ông bọ cạp dẫn đầu có vẻ hơi sưng tấy, anh ta đè nữ nhân họ Lý vào đại sảnh, đưa tay nâng cầm một cô gái trẻ lên, trong anh ta có một tia phấn khích không thể giải thích được. đôi mắt bay, sư phụ Cheng nói sau khi chiếm được nhà của Lee, chúng ta phải tuân thủ luật pháp. Một thành viên của đội Long Huyền dường như nhìn thấy người đàn ông cung bọ cạp họ Pay định làm gì nên không thể không nhắc nhở anh ta. Người đàn ông cung bọ cạp này là một trong số ít người đầu tiên đi theo Bạch Dạ, tên là Bùi Long, một cao thủ trung cấp bậc 3. Tuân thủ pháp luật, Bùi Long chế nhạo, pháp luật đâu, đây là đảo vàng, một nơi mà quyền lực là pháp quyền. Nhưng, không có chuyện gì, Bùi Long chế nhạo, dù sao nhà họ Lý cũng đáng chết, trước khi chết tại sao chúng ta không thể có một khoảng thời gian vui vẻ. Nói đến chuyện cõng cô gái trên vai, cô quay lại chỉ tay về phía các thành viên khác của nhóm Long Huyền nói. Các bạn cứ tự nhiên, có trách thì có thể nói là tôi cho qua. Sau khi nói xong, cô gái đang hét lên vì thương xót sau lưng đi vào một căn phòng. Vài thành viên của Long Huyền Group nhìn nhau, làm như thế nào, đừng hỏi tôi từng là một kẻ hiếp dâm. Sau khi tôi ra mặt chính là sếp Vương thu nhận tôi. Tuy rằng tôi rất muốn, nhưng chúng tôi không phải là một người không biết tốt xấu. Sếp Vương nghe lời sếp Cheng không cho phép tôi, vì vậy tôi sẽ không làm điều đó. Hiểu, hàng chục người mặc đồ đen không di chuyển, mọi người, chạy đi, bọn họ sắp tàn sát thành, không chạy thì chết. Lúc này, không biết là ai hét lên, đám người bị đưa đến căn cứ họ Lý đều nhốn nháo, bọn họ bắt đầu chạy lung tung. Những người trong nhóm Long Huyền đều sững sờ. Điều này có thể giải quyết như thế nào? Ông chủ nói rằng bạn không thể giết người không có vũ khí, nhưng nếu bạn không giết, làm thế nào bạn có thể kiểm soát tình hình lộn xộn như vậy? Ngay sau đó, nghe thấy tiếng hoảng loạn bên ngoài, Bùi Long từ trên lầu mang theo quần chạy xuống, quát những người trong đám Long Huyền. Giết 100, không tin ai dám gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tuy nhiên, người của nhóm Long Huyền nhìn tôi, và tôi nhìn bạn, không ai di chuyển. Bùi Long áy náy, bực bội nói. Ta biết ngươi chỉ nghe lời họ Trừng, đừng để lão Bạch của chúng ta vào mắt. Nói xong, anh ta cầm dao lao ra ngoài. Cách Trương,